Chiến thần bất bại, chương 1891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu tổ quốc cần đã đẩy cả chuyện này lên một tầm cao mới. Nếu Khương Vi Nhan không giao phương thuốc ra có nghĩa là không quan tâm đến toàn cục. Nếu cô chỉ là một người phụ nữ bình thường thì không sao, nhưng cô lại là vợ của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Có thể nói rằng, câu nói đó đã ép Khương Vi Nhan vào góc cùng của đạo đức. Đúng thế, cậu Lạc nói rất đúng. Đây không phải là chúng tôi đòi phương thuốc ở chỗ cô mà là vì cứu người. Vua Bắc Lương một lòng thương dân như con, lẽ nào cô Khương trơ mắt nhìn người dân chết thảm thế sao? Một ông lão ở phía sau La Trường Minh và Lạc Thiên Vũ bước ra, vuốt râu, đôi mắt già nua tham lam nhìn Khương Vi Nhan lạnh lùng hỏi. Cô Khương, chỉ là một phương thuốc thôi, nếu có thể cứu được người dân thì dù tôi có dâng hiến mạng sống cũng có làm sao đâu. Lại một ông lão khác chen ra khỏi đám người giả vờ đứng đắn, dõng dạc nói. Chỉ một phương thuốc ư, các ông thật mạnh miệng, trong bát cực tục mệnh đan này còn một vị thuốc nữa là máu người, hay là ông hiến máu của ông ra đi. Chính ông cũng đã nói nếu có thể cứu được người dân thì ông có hiến dâng mạng sống cũng không sao mà. Lưu Sùng Hằng nghiến răng nghiến lợi chắn trước người Khương Vi Nhan hét lên với đám người. Ông, vừa rồi ông lão đó chỉ thuận miệng nói thôi. Đừng nói là bảo cụ ta hiến mạng, dù chỉ hiến một giọt máu thôi, cụ ta cũng phải suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Ông cái gì mà ông, các ông đừng tưởng Lưu Sùng Hằng tôi dễ bắt nạt, dù ông đây có chết ở đây, các ông cũng đừng hòng lấy được phương thuốc. Còn nữa, xếp Khương là vợ của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, ép buộc một người phụ nữ như cô ấy thế, lẽ nào các ông không sợ vua Bắc Lương sao? Lưu Sùng Hằng dứt khoát làm rõ vấn đề, nhắc lại với mọi người lần nữa. Mặc dù Khương Vi Nhan là phụ nữ nhưng đằng sau cô lại có vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Môn chủ Lưu, e là ông không biết lần này sẽ có bao nhiêu tiền bối dược tông có danh tiếng đến đây nhỉ? Ai trong số họ cũng không phải là người mà các ông có thể chọc vào. Vua Bắc Lương đúng là đáng sợ, có thể khiến Đoàn Hải Long chủ động xin lỗi, có thể làm ông Nhạc xuống núi vì cậu ta. Mọi chuyện có vẻ rất lợi hại nhưng so với cội nguồn của dược tông thì mấy thứ đó có là gì? Đừng nói là cảnh giới thiên vương, dù là cường giả cảnh giới thiên thần cũng không dám xem thường dược tông. Ông lão đó bước đến trước một bước lạnh lùng nói, cụ ta là cốc chủ của thần nông cốc, mặc dù đệ tử thần tông cốc rất ít, tông môn không phát triển lắm nhưng thần nông cốc và dược vương cốc được gọi là hai cốc của dược tông. Tuy nhiên hai đời cốc chủ trước đó lại không giỏi về phương thuốc và dược tính, danh tiếng đã không vang xa bằng dược vương cốc. Cách chương.